Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, oanh động tốt nghiệp khảo hạch. Sau đó, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh đều dùng học phần đổi lấy khảo hạch kết nghiệp. Tính cả nửa học kỳ sau đều cùng một chỗ đổi cũng dư xài. Đã nhận được Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội danh ngạch. Quan trọng nhất là, hai người hiện tại đã là trung cấp võ giả, nếu như hai người cũng không định học tập nghiên cứu sinh. Như vậy phần này thực lực là đủ để sớm tốt nghiệp, với lại, liền xem như tốt nghiệp, bởi vì còn có học phần giữ lại, bọn hắn thậm chí có thể trở về cọ khóa. Dù sao, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội chương trình học, thật sự là quá bị người hoan nghênh. Đến cọ khóa nhìn mãi quen mắt, bọn hắn làm hoàn tất về sau, liền đến phiên Tần Kiêu bắt đầu khảo hạch, Phí Thần thông chi tất cả chủ nhiệm khóa lão sư, rất nhanh sắp xếp ra một cái danh sách đến, nếu như đến lúc đó có chương trình học lão sư, cũng không cần đi xem, chỉ cần đem chương trình học danh sách điền đi lên là được. Chỉ là cơ hội này, ai có thể bỏ lỡ? Hiệu trưởng, ta nhất định phải tự mình khảo hạch. Hiệu trưởng, ta vừa vặn có khóa, nhưng là ta có thể lôi kéo toàn bộ đồng học đi xem a. Vừa vặn cho mọi người giảng giải một phen, hiện tại liền muốn khảo hạch. Hiệu trưởng chờ ta đến ngay. Những lão sư này vô cùng lo lắng buông xuống trong tay bên trong sự tình. Rất nhanh tập hợp, vẫn là 9 giờ sáng bên trong thời gian. Trên bãi tập còn có hay không chương trình học người đang du đáng. Nhưng là bọn hắn đều máy truyền tin rất nhanh liền lóe lên. Khu vực chùm xuống bao trùm phía dưới, để bọn hắn thu vào mới thông chi. Tích tích tích, mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ rời đi thao trường. Sắp có học viên xin sớm tốt nghiệp. Các học sinh nghe được cái này tin tức, đều thật bất ngờ, có mấy cái còn tại vận động. Nghe thế tin tức, bất mãn hết sức, xảy ra chuyện gì vậy? Một cái xin tốt nghiệp thế mà tải trên bãi tập. Vì cái gì không đi trong phòng học xét duyệt? Hừ, thật không có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem người nào xin sớm tốt nghiệp. Mất hứng, trở về. A, các người mau nhìn, là Phí Thần hiệu trưởng, Khổng giáo sư, Dương giáo sư đều tới. Tào giáo sư cũng tới, Lý viện trưởng đều tới, những người này tất cả đều la hoảng lên, mà lúc này, bọn hắn rốt cuộc thấy được cùng sau lưng Phí Thần người. Trời ạ, là hắn, Tần Kiêu đã trở về, là Tần Kiêu, không phải là hắn xin tốt nghiệp đi, ngươi không phải nói đi sao, đi nhanh đi, có gì đáng xem, móa, ngươi não tàn. Tần Kiêu tốt nghiệp xét duyệt cũng không nhìn. Đây chính là tông sư cảnh đại sư. Trên bãi tập người tất cả đều làm ồn. Khu vực quảng bá không thể không vang lên lần nữa. Khiến cái này người ngồi ở thao trường bên cạnh trên khán đài. Lần này, những học sinh này rốt cuộc đã nghe được khuyên can. Kiềm chế lại vội vàng sao động tâm tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Lúc này, trên quảng trường được an bài chỗ ngồi, Phí Thần bọn người ngồi xuống, chỉ có Tần Kiêu một người đứng đấy, giống như là tiếp nhận khảo hạch đồng dạng. Bắt đầu đi, Phí Thần nói ra, Trần Nghị Phong gật gật đầu, sau đó nói ra, ta xem như Tần Kiêu đạo viên, cũng là cái thứ nhất lão sư. Đại học về sau, cái thứ nhất học tập võ kỹ, đều là phi thường cơ sở võ kỹ. Phía dưới, trước hết đến phơi bày một ít cương minh đao đi. Đây là phi thường cơ sở võ kỹ, cũng là mọi người học tập vũ khí bước đầu tiên. Bên cạnh học sinh đưa tới một thanh phổ thông đạo cụ. Đây cũng là thép hợp kim đao, nhưng lại không phải nguyên lực binh khí. Kỳ thật nguyên lực vũ khí đối với rất nhiều người mà nói đều là rất xa xỉ đồ vật. Ta đã bắt đầu, Tần Kiêu nói xong. Đã giơ lên trong tay hợp kim đao, thi triển ra cương minh đao tới. Cương minh đao mỗi một chiêu đều 10 phần đơn giản, nhưng là lại đại khai đại hợp, cũng không phức tạp, lại lực sát thương cực lớn. Tần Kiêu lấy tông sư cảnh cương minh đao phát huy ra, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đao khí, có thể chạy suốt cách xa mấy mét. Trên khán đài học sinh, đại nhất cũng có, đại nhị năm thứ ba đại học năm bốn cũng có. Lúc này nhìn thấy Tần Kiêu thi triển cương minh đao, tất cả đều phủ, cương minh đao, ngươi đang ở đây đùa ta? Không đúng, đây là ta học qua cương minh đao sao? Đồng dạng là đại học cơ sở võ kỹ, ngươi có phải hay không vụng trộm sửa đổi phần rồi? Cái này cương minh đao uy lực, thật sự là quá lớn. Chỉ là ngoài miệng phát ra chất vấn, mỗi người ánh mắt lại vẫn là gắt gao nhìn xem Tần Kiêu. Thậm chí mở quay phim phi trùng, đem những này thu lại. Cương minh đao thi triển hoàn tất, cũng mới 7-8 phút không đến. Tần Kiêu thu thế, các vị lão sư cũng bắt đầu cấp ra khảo hạch điểm số. Thường ngày, sớm xin tốt nghiệp người, khảo hạch lão sư chỉ có 4 cái là đủ rồi. Nhưng là hiện tại, ở đây nhiều như vậy lão sư, cũng có thể cho Tần Kiêu chấm điểm đấy. Nhưng là, những người này tựa hồ ước định cẩn thận đồng dạng, toàn bộ lộ ra ngay điểm số. SSS, tất cả mọi người là SSS cho điểm. Phải biết, một cái khoa mục thành tích, A liền đại biểu ưu tú, S đại biểu mắc điểm. SS cùng SSS đã là vượt xa mắc điểm thành tích. Tông sư cảnh võ kỹ, đáng giá dạng này cho điểm. Sau đó, năm nhất các lão sư khác đã bắt đầu kế tiếp đề mục, mà các bạn học thừa dịp cho điểm thời điểm, nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Cũng có rất nhiều đồng học là chú ý tới tình huống nơi này. Tới vây xem đấy, lúc này nghe được tin tức, đều thất kinh. Sau đó kích động lên, ngồi ở trên khán đài, đợi đến Tần Kiêu thi triển xong cái thứ hai võ kỹ về sau. Trên bãi tập đã không còn chỗ ngồi, thậm chí so với lúc trước đại hội thể dục thể thao thời điểm, còn muốn náo nhiệt, đây đều là một người mang tới. Lại hoặc là nói, đây chính là tông sư cảnh võ kỹ mị lực, một cái đại sư lực ảnh hưởng. Tần Kiêu thi triển cái này đến cái khác võ kỹ. Trên khán đài, từng mảnh xôn xao. Võ kỹ này Tần Kiêu cũng học tập. Thì ra là thế, nguyên lai võ kỹ này là như thế này thi triển. Võ kỹ này tông sư cảnh lại lợi hại như thế. Ta thế mà căn bản vốn không biết. Không có học tập cho giỏi. Mỗi người đều nhìn không chuyển mắt. Cảm xúc bành trướng. Những người này có chưa nghe nói qua Tần Kiêu tên tuổi? Có nghe nói qua, nhưng là một lúc sau, lại không thèm để ý. Tất cả mọi người có chính mình sinh hoạt. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục hiểu rõ đến. Bọn hắn cái này Tần Kiêu chênh lệch, đến cùng lớn đến mức nào? Trước kia còn tổng nghe nói có một ít người gọi hắn Tần Đại Thầy. Ta còn lơ đễnh, đều là đồng học. Dựa vào cái gì muốn như vậy xưng hô hắn, làm cho tài trí hơn người đồng dạng. Hiện tại ta rốt cuộc biết, đây là một loại kính sợ, bởi vì hắn đáng giá xưng hô thế này. Người này sau khi nói xong, những người khác cũng vạn phần tán đồng. Với lại, tin tưởng nhiều năm về sau, một màn này như cũ sẽ ở trong đầu tiếng vọng. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng biết, con người khi còn sống bên trong, lại có thể có mấy lần cơ hội nhìn thấy một cái tông sư cảnh võ giả hiện ra. Dù chỉ là ngắn ngủi ngạch vài phút, đã để bọn hắn được ích lợi không nhỏ rồi. Trên quảng trường, Tần Kiêu từng cái võ kỹ thi triển, nửa đường nguyên bản còn có thời gian nghỉ trưa, nhưng là trên khán đài chật như nêm cối. Tần Kiêu căn bản ra không được, ai cũng không nguyện ý rời đi. Cuối cùng, Phí Thần quyết định tiếp tục khảo hạch, dù sao đói một trận cũng sẽ không chết. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu khảo hạch, một mực tiếp tục đến buổi tối 8 giờ. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.